Tiên tử xin tự trọng. Chương 646, lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Góc truyện audio.com, Minh Hà chưa bao giờ là tiểu cô nương nhu nhược bất lực, trái lại, nàng xuất thân danh môn, tài nguyên hùng hậu, sở học vô cùng cường đại, thân phận địa vị cũng cực kỳ cao quý, đi tới chỗ nào cũng là thị giác cao cao tại thượng. Chính như lúc trước thời điểm Cầm Tâm nhìn thấy Huy Dương đỉnh phong Mang Sơn lão tổ người ta cũng phải đối với nàng khách khí nặn ra nụ cười, nàng vốn là chúa cứu thế của người khác, cũng quen với loại thân phận này, vốn cho là một tiểu đạo cô dám thối. Cũng không biết vì sao, luôn bị Tần Dịch trông thấy thời điểm suy yếu nhất, sau đó được hắn bảo hộ, ở trước mặt hắn, thân ở tinh hà mờ mịt xa xôi gì đó luôn biến thành một cái mạng che mặt lừa mình dối người, mỗi lần đều bị xé nát. Bấy, trên thực tế nàng lúc trước cảm nhận được khí tức của sư phụ lúc trước muốn ra tay sư phụ ở đây, vốn nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện, sư phụ là vì phát hiện Tần Dịch đã đến mới không có động. Vẫn là sư phụ tới cũng không nhanh bằng Tần Dịch, sau khi bị Tần Dịch vượt lên trước liền không lại nhiều chuyện. Bất kể là loại tình huống nào, lúc này che gió che mưa vẫn là Tần Dịch mà không phải sư phụ, Minh Hà thật sự nhớ không nổi vừa rồi đầu đau muốn nứt trong óc hiện lên là hình ảnh gì, lộn xộn vỡ vụn, mênh mông cường đại lại không có cách nào bắt lấy, ý đồ đi nghĩ, hồn hải liền co rút đau đớn. Hình ảnh nàng cuối cùng có thể định dạng, vẫn là khuôn mặt hư hư thực thực Tần Dịch kiếp trước thời điểm nhập mộng kia, nụ cười ấm áp, đưa qua quả, ngươi sẽ hữu dụng đấy. Cảm giác sau đó cùng, hắn còn có tiếp xúc gì đó, chính mình giống như cự tuyệt hắn cái gì đó. Cái gì cũng nhớ không nổi, sau đó hóa thành hiện tại, vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia, vẫn là nụ cười ấm áp kia, nói với mình, hiện tại không sao rồi. Minh Hà trên người bị thương không nhấc lên nổi khí lực, trong lòng cũng mềm nhũn không có khí lực, ở trong ngực của hắn giống như say. Cũng không cần khí lực, nàng nghe thấy Tần Dịch đang nói, ngươi xem, phượng vũ này sáng lạn như nhật nguyệt, Phật châu ánh sáng nhu hòa giống như sao sáng, xoay quanh lượn lờ có giống thân ở ngân hà không? Minh Hà ngước mắt mà trông, tình cảnh trước mắt thật sự rất giống đang ở trong tinh vân, bên bờ ngân hà còn có một loại văn nghệ xưng hô. Gọi Minh Hà, Tần Dịch đang trêu chọc mình đấy, hắn đang hỏi, rõ ràng là ta có phải đang tắm tinh hà đúng không? Bất luận có phải tắm tinh hà hay không, hắn giờ phút này ôm Minh Hà trong ngực là không có sai đấy. Minh Hà lông mi có chút run rẩy, thấp giọng đáp lại, không phải thân ở ngân hà, là ôm Minh Hà. Tiểu U Linh bên cạnh run lên một chút, giống như rất lạnh, ôm bả vai nhanh như chớp chui vào dưới chỉ. Có một mao cầu đen cầu ý đồ thò đầu ra, lại bị tiểu U Linh kéo trở về, trong giới chỉ giống như truyền đến thanh âm đánh nhau, lại quy về yên tĩnh, Minh Hà chẳng muốn đi quản hắn nuôi sùng vật gì ở bên người, tựa ở trên người hắn thật sự rất thoải mái, tư duy đều lười ngưng tụ. Cũng không muốn ngưng tụ, nàng sợ vừa nghĩ chính sự, liền không nhịn được suy nghĩ kiếp trước, sau đó hồn hải lại cuồn cuộn, còn không bằng nằm ở trong ngực của hắn, cảm thụ lời tâm tình cùng ấm áp của hắn, quên mất kiếp trước, quên mất hồn linh, vì vậy ngay cả lời mình nói đều gần với trêu chọc, không phải thân ở ngân hà, là ôm Minh Hà, là thoại ngữ Minh Hà nàng từ trước đến nay không nói ra được, có thể tưởng tượng Tần Dịch lúc này là tâm tình gì. Nhìn đạo cô trong ngực vẫn là trang phục của người xuất gia tao nhã xuất trần, lại thẹn thùng nhu hòa mà nói ra ngôn ngữ như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, lông mì khẽ run rẩy kia có một loại khẩn trương giống như mối tình đầu, lại có một loại cảm giác kích thích phá vỡ luân lý, Tần Dịch nhịn không được cúi đầu đi tìm môi của nàng, Minh Hà lông mi lại lần nữa run rẩy, rốt cuộc nhắm mắt lại, cũng không phải không có hôn qua, nhưng vào lúc này, lại là bàn tay lớn nhìn không thấy sách cổ hai người, giống như sách tiểu hài từ tách ra, Minh Hà lập tức giống như quả cà gặp xương, ỉu xìu rồi, liền biết rõ sư phụ đang nhìn trộm, nhất thời tình mê thiếu chút nữa đã quên rồi, nếu như bị sư phụ xem trực tiếp vậy thật sự đừng gặp người rồi, Tần Dịch bị xét ở giữa không trung, dậm chân mắng to, lão đạo cô. Người bổng đánh uyên ương rất thích thú sao? Lão, đạo cô, Minh Hà nhìn trộm bầu trời, trong mắt có chút vui vẻ, không khí dường như ngưng trệ một lát nhất thời yên tĩnh, qua một hồi, không trung mới lại truyền tới hồn âm ung dung nam nữ khó phân, không phải bổn tọa bổng đánh uyên ương. Dù là ngươi thời điểm mới học võ đạo cũng nên minh bạch, nếu như tinh bì lực tẫn lập tức ngủ, là chuyện bất lợi đối với thân thể. Minh Hà vừa mới luân hồi trong lục đạo cùng kiếp trước chi niệm xung đột kịch liệt, cần phải thanh tâm tịnh niệm, sau khi tiềm tu có thể có lợi lớn. Bổn tọa còn cho là các ngươi có thể khống chế tâm niệm, lý trí rõ ràng, nhưng không ngờ các ngươi nam nữ si tình củi. Khô lửa bốc, hai người mặt đỏ tới mang tai, hồn âm lại nói, thật sự tùy ý các ngươi tiếp tục, rất dễ trầm mê tình dục, không còn đạo tâm, Minh Hà hơn 30 năm tu hành đổ sông đổ biển. Ngươi ngược lại là nếm được tươi sống phủi mông rất cao hứng, đồ đệ của ta hủy ngươi bồi thường nổi sao? Nói xong lời cuối cùng, thanh sắc chuyển lệ, giống như có uy áp đánh tới thân thể Tần Dịch hơi dãy dụa thoát đi, Chỉ Thiên cả giận nói, Minh Hà gặp nạn, không thấy ngươi đi ra cứu một chút, sau khi an toàn liền nói này nói kia lại nhảy không biết xấu hổ sao. Minh Hà kéo tay áo Tần Dịch thấp giọng nói, thật ra sư phụ một mực ở đây. Tần Dịch cả giận nói, vậy chính là ta tự mình đa tình. Minh Hà gấp đến độ mặt đều đỏ lên rồi, không phải ý kia. Được rồi, Tần Dịch thở dài, không trách ngươi, ta cùng sư phụ ngươi. Nói chuyện một chút, Minh Hà đầu rủ xuống không nói chuyện rồi, thật ra Tần Dịch mặc dù tức giận, ngược lại cũng không bác bỏ Hy Nguyệt bởi vì hắn mơ hồ cũng biết đối phương nói có lý, có thể là đúng đấy, hai người nhất thời ý loạn tình mê, không đủ lý trí, loại thời điểm này là thời điểm Minh Hà yếu ớt nhất, tâm trí không kiên, linh hồn phù phiếm, là điển hình thừa dịp hư mà vào. Rất dễ dàng ở trong lòng nàng khắc xuống lạc ấn đời này khó quên, khó có thể khống chế tình cảm của mình, nhưng quả thật rất có thể cứ như vậy biến thành một người mềm yếu không có ý chí lực tựa như sau khi chạy cự ly dài nên đi một chút mà không phải lập tức nằm xuống, lúc này Minh Hà xác thực không nên xa vào tình yêu, bất lợi đối với tu hành của nàng, chỉ có điều ngươi lúc trước không cứu người, hiện tại đến nói đạo lý lớn. Khiến cho người ta nghe rất không thoải mái, hơn nữa chúng ta chỉ hôn một cái cũng không thấy được muốn làm chuyện kia, ta chẳng lẽ không phân biệt được thời điểm hay sao? Tần Dịch nghĩ đến liền càng giận, tiếp tục Chỉ Thiên hỏi, lúc trước ngươi nói trăm năm huy dương, hiện tại Tần Dịch ta huy dương tầng thứ năm rồi, ngươi. Hà, hồn âm ung dung cắt đứt, ta lúc trước nói chính là nếu như ngươi trăm năm huy dương mới xem như có tư cách, lúc nào đã từng nói qua trăm năm huy dương liền đáp ứng chuyện của các ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là thuần túy lừa dối, ngươi đáp đúng thiếu niên, Tần Dịch tức giận đến mức nhảy cao ba thước ngươi. Tần đại gia nhiều năm như vậy, lúc nào bị một nữ nhân lừa dối qua, còn là một lão đạo cô nghiêm mặt khô khan như vỏ quýt. Hy Nguyệt ở bên ngoài Minh Hà, chắp tay nhìn biểu lộ hổn hển của Tần Dịch trong mắt rất thú vị. Nam nhân này cho tới nay hoặc bình tĩnh hoặc hào hùng hoặc vì tính, luôn là một loại hình tượng sáng sủa, rất có sức cuốn hút chính diện, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận, đối tượng tức giận vẫn là Hy Nguyệt nàng nghiền ngẫm mà cười, ngoài động thao thiết bổn tọa tốt xấu ở trước mặt Tả Kình Thiên bảo vệ ngươi liền thái độ này sao? Tần Dịch nói, chuyện nào ra chuyện đấy? Hôm nay ta đã hoàn thành yêu cầu tiền bối lúc trước đưa ra, hiện tại chính thức hướng Thiên Khô Thần Khuyết cầu hôn Minh Hà, mong Thiên Khô Thần Khuyết cho một chương trình. Minh Hà mặt bá mà đỏ đến mang tai, ngươi, nàng, sư phụ, hắn, không ai biết rõ nàng đang nói gì, nói năng lộn xộn. Hy Nguyệt cười nói, nếu như bổn tọa nói, bất kể như thế nào đều không được thì sao? Minh Hà hóa đá, Tần Dịch, lúc này vô cùng thanh tỉnh, nếu thật sự bất kể như thế nào đều không được tiền bối lúc trước liền sẽ không ước hẹn trăm năm huy dương. Nếu không đưa ra cái này làm gì, trực tiếp giết ta không dứt khoát. Sẽ đưa ra ước hẹn này, liền chứng minh không phải không thể thương lượng, cho nên tiền bối đến cùng còn có yêu cầu gì, đừng ngại nói rõ ràng một thể. Ta nói trăm năm huy dương, thật ra không phải loại ý tứ ngươi nghĩ. Chẳng qua là muốn nhìn một chút ngươi có khả năng là người có liên quan hay không. Hy Nguyệt thở dài, được rồi, ngươi đã hiểu như vậy, cũng đừng nói Thiên Khô Thần Khuyết ta nói chuyện không giữ lời, bổn tọa công nhận tiền để ngươi có thể cùng Minh Hà nghị thân. Về phần yêu cầu đến tiếp sau. Nàng dừng một chút bỗng nhiên cười nói, chính ngươi lúc trước nói không sai, phải gõ mở thần khuyết mới có thể. Ôm Tinh Hà, chúng ta chờ ngươi a thiếu niên, theo tiếng nói, Minh Hà lại bị bắt đi rồi. Nàng không tự chủ được mà bay lên, vừa tức vừa vội, sư phụ, hắn làm sao có thể thật sự làm được. Tiểu móng heo ngươi bắt đầu bênh vực người ngoài rồi. Lời này là hắn nói, nam tử hán đại trượng phu chính mình nói, khóc cũng phải ăn vào. Thanh âm càng ngày càng xa, Tần Dịch Sparta mà đứng ở nơi đó cả buổi, khóe miệng co quắp cả buổi, ngửa mặt lên trời cả giận nói, ta lúc ấy liền trang cái bức nhất định phải coi là thật sao. Đổi điều kiện A Huy, ở đâu còn có hồi âm, ngay cả Minh Hà đều biến mất không thấy, như là đột ngột mà vượt vị diện rồi. Cách chương.